thậm chí một ngày thời gian mới có thể làm xong. Bởi vì tiếp sau công tác của nàng đến nhiều lắm, người khác tổng cảm thấy động tác của nàng rất chậm, làm chút việc nhỏ, việc vặt vãnh, lại không phát hiện mọi người luôn có thói quen lợi dụng nàng a, muốn hồ sơ. Muốn hết thảy tiền trí bài tập sở cần tốn cùng khí lực đi làm. Sau đó ngồi mắt ăn bát vàng, mà nàng đâu, cũng không biết là lòng dạ rộng lớn, vẫn là ngốc, chưa bao giờ gặp qua nàng cùng người khác so đo. Hẳn là ngốc đi, nàng thế nhưng mang một cái xa lạ nam nhân uống say về nhà. Liền cảm thấy nàng thực ngốc, thật không biết nàng có được loại tính cách này. Mấy năm nay rốt cuộc là như thế nào bình an vô sự lớn lên a, không phải là phải đi sao? Đứng ở nơi đó bất động, chẳng lẽ là muốn tôi lái xe đưa cô về? Bùi Danh Cạnh mở miệng, à cái gì, không phải, tôi phải đi. Hiện tại bước đi, quản lý hẹn gặp lại, Nhạc San nhanh chóng hoàn hồn, chạy trối chết dường như lao ra cửa lớn của công ty. Kết quả chạy trốn mau nữa cũng vô dụng, bởi vì chờ thang máy, cuối cùng nàng vẫn là cùng quản lý đi cùng thang máy xuống lầu. Bình thường tốc độ thang máy coi như mau, hôm nay không biết vì sao đặc biệt chậm, làm cho Nhạc San có loại cảm giác như ngồi trên đống lửa. Dưới chân là một đống than, thật vất vả thang máy rốt cục tới lầu 1, cửa thang máy đinh một tiếng sau thong thả mở hai cánh cửa. Nhạc San khẩn cấp hướng cửa thang máy đi ra ngoài, sao biết mới mở một nửa, cửa thang máy lại đột nhiên đóng lại, hại nàng thiếu chút nữa bị ép thành bánh mì. Cái này ta chem, gì, mắt đảo quanh, nàng thấy một bàn tay theo thang máy đóng cửa thu trở về. Nàng không tự chủ được nhìn về phía chủ nhân cái tay kia. Quản lý, xe của ta ở địa hạ lầu 3, cho nên đâu, nàng mờ mịt khó hiểu nhìn hắn, không hiểu hắn đem cửa thang máy đóng lại, không cho nàng đi ra ngoài cùng sự việc này có cái gì quan hệ. Chẳng lẽ hắn là tưởng nhắc nhở nàng thượng cấp đi trước sao? Nàng này cấp dưới trước hết cung nghênh tiễn hắn đến tầng trệt sau mới có thể tan tầm rời đi. Quên đi, đưa thì đưa, chỉ cần hắn không cần quá mức đến gọi nàng thay hắn mở cửa xe là được. Đinh, đến B3, cửa thang máy lại lần nữa mở ra. Lúc này cửa không bị cưỡng chế đóng lại, nhưng là nên đi ra ngoài lại Mạc Danh Kỳ Diệu đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn là muốn như thế nào? Nhạc San nhíu mi đoán, nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Quản lý, đến rồi, hắn nhìn nàng một cái. Dùng cằm chỉ vào ngoài cửa, đi ra ngoài nha, a, nàng ngây người, không cần chuyện gì đều phải để tôi nói hay chứ, lần này hắn thân thủ ấn mở cửa, để ngừa cửa thang máy đóng lại, nhưng là nơi này là B3, ta muốn đi là lầu 1, nàng do dự nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nàng đi ra ngoài làm chi, chẳng lẽ hắn thật muốn nàng đi giúp hắn mở cửa xe sao? Không phải muốn tôi đưa cô về nhà sao? Cái gì, nào có đâu, nàng vẻ mặt kinh hách đột nhiên trợn to hai mắt kêu lên. Trời cao a, hiểu lầm, cô phản ứng giống như bộ dáng thực khinh thường. Bùi Danh Cạnh mị mắt nhìn nàng, giọng điệu không biết vì sao đột nhiên trở nên có chút đáng sợ. Nhạc San không tự chủ được cả người căng thẳng. Không có, tôi không có nghĩ như vậy. Nàng nhanh chóng lắc đầu. Chỉ sợ hắn hiểu lầm, sao biết hắn lại tiếp theo nói, vậy đi nha, nàng thật là đâm lao phải theo lao, bộ dáng sắp khóc bước ra, hiện tại nàng thầm nghĩ cách hắn càng xa càng tốt, để ngừa bí mật giấu ở túi sách không cẩn thận lộ mất. Nhưng là lại không dám cự tuyệt hắn, nàng này tiểu trợ lý bộ nghiệp vụ, làm sao dám khinh thường đại long đầu bộ nghiệp vụ đâu. Cũng không phải không muốn sống nha. Nhưng là không bị hiểu lầm thành đáng quý, không bị đuổi việc thực càng tốt nha. Quản lý, cảm ơn hảo ý của anh, tôi chính mình bắt xe trở về là được, không phiền anh, tôi muốn cùng cô thảo luận những thứ trong túi sách của cô. Hắn trực tiếp đánh gãy lời nàng, Nhạc San mặt không có chút máu rụt vai lại, suy sụp tiêu sái bước ra thang máy, đi bên này, theo sau đi ra thang máy Bùi Danh Cạnh dẫn đường nói. Quản lý, tôi lần sau không dám, mong anh tha thứ tôi lần này đây. tôi thật sự không phải cố ý muốn vi phạm mệnh lệnh của anh. Đem tư liệu công ty mang về nhà, tôi hiện tại liền đem văn kiện mang trở về công ty. Xin anh lại cho tôi một cơ hội, thực xin lỗi, van cầu anh, quản lý, Nhạc San đi theo hắn, ngăn chặn không được vừa đi vừa cầu xin tha thứ, lên xe, quản lý, van cầu anh lại cho tôi một lần cơ hội, làm ơn mà, nha, nàng xoay người 90 độ, tôi không phải một người không có tình có lý, công việc của cô làm không xong muốn mang về nhà làm, thì thật cũng không phải không thể, nhưng là có cái điều kiện. Bùi Danh Cạnh trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng hưởng ứng. Nhạc San lập tức ngẩng đầu lên, vừa sợ vừa nghi ngờ nhìn hắn. Xin hỏi là điều kiện gì? Nàng thật cẩn thận hỏi. Lên xe nói sau, hắn mệnh lệnh, nàng đã muốn sắp bị áp lực công việc đến không thở nổi. Vì cải thiện tình hình bởi vì công tác mà ác mộng liên tục. Cho dù muốn nàng cùng ác ma giao dịch, nàng cũng nguyện ý, hít sâu một hơi sau. Nhạc San dứt khoát kiên quyết ngồi trên xe ác ma, tiến vào nhà, gật gật đầu, Nhạc San cởi giày, thật cẩn thận tiêu sái tiến vào nhà của thủ trưởng, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, lại không dám tùy tiện xem loạn, nàng là đến nơi đây công tác, nói đến lúc nàng ngồi trên xe quản lý đại nhân, đương nhiên lập tức hỏi có thể đem công tác mang về nhà làm điều kiện là cái gì. Kết quả quản lý lại nói. Tôi đói bụng, ăn no nói sau, nàng nghĩ đến nàng sẽ đại mất máu, lấy thân phận của hắn là sẽ ăn bữa đại tiệc đi. Hơn nữa nhất định kêu nàng mời khách, kết quả hắn nhưng lại quyết định đi ăn mì thịt bò. Tuy rằng một chén cũng muốn 220 nguyên, tuy rằng cũng có chút đau lòng, nhưng là so với hơn 1.000 tệ, nàng đã muốn cảm thấy thực cảm kích, không nghĩ tới cuối cùng. Tiêu tiền mời khách là hắn mà không phải nàng. Xem ra nàng thật sự hiểu lầm hắn. Xem chừng hắn đã cơm no rượu say. Hoặc nhìn có thể nói chuyện tốt một chút. Kỳ thật, nàng vẫn cảm thấy hắn hẳn là không phải cái người xấu. Cho nên nàng cố lấy dũng khí lại lần nữa hỏi về vấn đề điều kiện. Sau đó được đến đáp án là, cô phải ở trước mắt tôi công tác. Điều kiện này đơn giản trước mắt công tác này 4 chữ ý tứ. Mà nàng không chút nào lo lắng liền lập tức gật đầu đáp ứng. Tựa như khi ở công ty đi làm, phía sau có cái cảm giác thủ trưởng nhìn chằm chằm mà thôi. Này có cái vấn đề gì đâu, vì thế nàng ngoan ngoãn ngồi trên xe quản lý, đi theo hắn về nhà, ngốc đứng ở nơi đó làm chi, không phải muốn công tác sao, Bùi Danh Cạnh nhắc nhở nàng, Nhạc San trừng mắt nhìn. Gật gật đầu, đang muốn quay đầu tìm kiếm chỗ thích hợp công tác, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu. Nàng cần dùng đến máy tính. Quản lý, tôi khả năng phải về nhà một chuyến. Nàng nhíu mày mở miệng. Vì sao? Chấm, tôi cần máy tính, bút điện của nàng ở nhà. Hắn liếc nhìn nàng một cái. Không nói một câu tiêu sái bước đi. Chỉ chốc lát sau lập tức cầm bút có dây buộc vào bàn điện đi ra. Đưa cho nàng, này cho cô dùng, mật mã là, nha, hảo, cảm ơn quản lý, nàng lăng lăng tới nơi ngồi, kia thoạt nhìn bút điện mới mẻ độc đáo màu bạc, quay đầu nhìn quanh 4 phía, sau đó thấy được bàn ăn, tôi ở bên kia công tác có thể chứ, nàng chỉ hướng vị trí bàn ăn, Bùi Danh Cạnh gật đầu, cảm ơn, nàng mừng rỡ lập tức nói lời cảm tạ, rất nhanh đi đến bàn ăn kéo ra ghế dựa. Ngồi xuống, sau đó đem toàn bộ văn kiện công ty lấy ra, mở ra máy tính, nhập mật mã, sáp nhập USB, kêu ra hồ sơ, chuyên tâm nhập thần vào công tác, Bùi Danh Cạnh đem áo khoác cởi ra, tháo caravat, ngồi xuống sofa ở phòng khách, bật TV, trên thực tế cũng là đang nhìn nàng, cách chương.